Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, thật hung tàn. Lưu Du nghe xong trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu. Cái này Lệ Quỷ xem xét động tác này lúc ấy chính là theo bản năng, vì Tống Ngọc cái kia hỗn tiểu tử lo lắng. Cùng Lưu Du lăn lộn lâu, liền hắn nào đó chi tiết cùng động tác đại biểu cho cái gì, bọn chúng đều mò được rõ rõ ràng ràng. Đại nhân, ta cảm thấy cái họ này Tống tiểu tử không làm phiền ngài động thủ, bao quát hắn gia tộc đều muốn vì vậy mà bị liên lụy. Cái này Lệ Quỷ âm trầm nói, làm phát bực Lưu Du kết quả bình thường sẽ không quá tốt, nhưng tuyệt đối sẽ rất thảm. Tại Lệ Quỷ xem ra, vì đại nhân lắc đầu, không phải là bởi vì hắn bất đắc dĩ, mà là lại thở dài một ít người đầu óc, thật là đi ra ngoài đều không mang theo, mang ta đi quán rượu kia. Lưu Du sắc mặt có âm trầm, sau đó chậm rãi thư giãn đứng lên. Tống Ngọc đúng không? Người nghĩ chơi ta không ngại nhường ngươi hưởng hết niềm vui gia đình. Là, Lệ Quỷ không dám có chỗ lãnh đạm, lập tức liền dẫn dắt đến Lưu Du xông lên trời. Đó là một nhà thành thị nhanh gọn khách sạn, rất nhiều đến Lạc Nhật Sơn du khách đều lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút về sau, liền một mình vào nhập trong tửu điếm. Hoan nghênh, xin hỏi tiên sinh ngài muốn dừng chân sao? Tại trước đài là một vị 90 sau muội tử, nhìn xem cách ăn mặc cùng ngây ngô khẩu âm giống như là đệ tử nghỉ hè công việc. Lưu Du đối với nàng lắc đầu, sắc mặt rất lạnh nhạt. Vừa rồi có mấy cái nam khiêng bao tải tiến đến, mời hỏi bọn hắn ở nơi đó. A, người học sinh này muội tử có chút sửng sốt. Vừa rồi nàng xác thực gặp qua mấy người như vậy khiêng bao tải tiến đến. Lúc ấy nàng còn nghi hoặc tới, nhưng nhìn Lưu Du không giống như là cùng bọn hắn đồng bọn dáng vẻ. Khách nhân phòng ở không thể tùy tiện lộ ra ngoài, nhất thời bên trong nàng làm khó. Làm sao, ngươi không thấy được sao? Lưu Du nhíu mày, ngay tại hắn chuẩn bị mở ra âm hồn đồng, đem bách quỷ đều phóng xuất lần lượt đi tìm lúc. Từ trên thang lầu xuống mấy vị ăn mặc quần áo luyện công nam tử. Bọn họ vừa nhìn thấy Lưu Du, lúc ấy đều bị choáng váng, sau đó chính là hoảng. Tiếp xuống tại người học sinh này muội tử cái kia không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt, đám người này một tiếng liền quỳ xuống, cũng cao giọng hô to, Lưu đại sư. Xưng hô này một kêu đi ra, không gọi may mà, vừa gọi lập tức liền đưa tới nhiều người hơn chú ý. Hiện tại Lưu đại sư ba chữ này thực quá nóng từ, tăng thêm tại quán rượu này bên trong chỗ ở, thế nhưng là có không ít nơi khác đến thế lực, không nghĩ mắt thấy Lưu Du phong thái a. Hắn sao hiện tại thế mà liền thấy? Ầm ầm, nơi cửa thang lầu nhao nhao truyền đến chạy thanh âm. Tại lầu 2 nghe được những cái kia võ giả nhao nhao xuống lầu, quả thật là nhìn thấy Lưu Du như tòa Thái Sơn giống như đứng ở nơi đó. Bọn họ đều đuổi gấp quỳ xuống, cũng cùng kêu lên hô to bái kiến Lưu đại sư. Vì là thứ nhất trận quyết chiến ở nơi này Lạc Nhật Sơn cảnh khu, bởi vậy quán rượu này bên trong 90% cũng là vùng khác võ giả ở. Hiện tại vừa nghe nói Lưu đại sư vậy mà tại lúc này, đều rối rít xuống. Thời gian không đến 5 phút đồng hồ, cái này có sân bóng rổ to bằng lầu một đại sảnh đều quỳ đầy người. Lưu Du không để ý tới bọn họ, mặc dù bên tai một mực lượn lờ leng keng thanh âm, còn có tưởng thưởng trang bức giá trị chờ đã, nhưng hắn hiện tại không tâm tư để ý tới những cái này. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống vị kia đã hù sợ học sinh nữ tử trên người. Ngươi bây giờ có thể nói cho sao? Tại đây, tại, học sinh nữ hoàn toàn dọa sợ. Cho dù là nàng có ngu đi nữa, nhìn thấy trận thế này, nhiều người như vậy đều hướng về phía thiếu niên này quỳ bái. cái kia hắn thân phận rốt cuộc là kinh khủng bực nào a? Có thể nàng lại bị dọa đến đầu óc đường ngắn, nhất thời bên trong đều nghĩ không ra vừa rồi những người kia đi đâu cái gian phòng. Ở nơi này một lát, Tống Ngọc khẽ hát xông vào căn này đại sảnh, hoàn toàn không có chú ý đến cái này tình huống bên trong. Rát, hắn vừa muốn bên trên lấy thang lầu, kết quả mới phát hiện chung quanh nơi này đều quỳ đầy người. Hơn nữa trong không khí bầu không khí có chút quái gì. Nhất là những cái kia quỳ xuống đất người nhìn mình ánh mắt tràn đầy để cho hắn rợn cả tóc gáy sát khí. Giống như là đối mặt với một đám lang, dọa đến hắn đều run run. Cái này đây là muốn làm gì? Ngươi chính là Tống Ngọc. Lưu Du xuất hiện ở phía sau của hắn. Một thân cao 1 thước 7 không sai biệt lắm cùng đối phương ngang bằng. Nhưng trên khí thế hắn mới là vô thượng thần. Tống Ngọc vừa quay đầu, liền thấy Lưu Du, lúc ấy cũng là bị trên người hắn cỗ mãnh sư giống như khí thế hù dọa. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. CMN, người mẹ nó có bệnh. Câu này lời cửa miệng một đụng tới về sau, hắn liền hối hận. Hơn nữa hắn tựa hồ minh bạch người chung quanh đến cùng quỳ ai. Tại trong phòng khách này không chính là cái này thiếu niên đứng đấy mà thôi sao? Nhận thức được sai lầm về sau, hắn vội vàng quỳ xuống. Là ta, Lưu Du trong mắt lướt qua một vòng sát quang. Ngươi đem Thu tỷ mang vào cái đó cái gian phòng. Cho ngươi 3 giây đồng hồ. Không nói ta trực tiếp phế bỏ ngươi một cái cánh tay. 3, 2, trong miệng một bên phun số, tay một bên dương lên, trong cơ thể sức lực chi lực bốc lên mà ra, trực tiếp chính là ngưng tụ thành một cái thực chất đao. Tống Ngọc ngốc, sợ, vội vàng theo bản năng hô to, 508, trực giác nói cho hắn biết, nếu là đếm tới một hắn không nói, chỉ sợ tay của mình thực sự sẽ bị phế sạch. Những cái kia quỳ xuống đất võ giả, trong đó cũng có người liền ở tại cái này 508 bên cạnh. Sở dĩ cũng nhìn thấy những hắc y nhân kia mang tới đi bao tải. Lập tức liền ngầm truyền đứng lên, bọn họ cũng cơ hồ là hiểu cái gì cái tình huống. Chỉ có thể vì cái này Tống Ngọc lau vệt mồ hôi. Sau đó vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ, bởi vì hắn khả năng phải xong đời. Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua phía trước, chậm rãi nói, phiền phức nhường một chút, cũng hỗ trợ mở thang máy. Cái kia quỳ gối thang máy trên lối đi võ giả, nhao nhao rút lui mở, nhường ra một con đường đến, mà cuối đường đúng lúc là từ từ mở ra thang máy. Nhưng tiếp xuống phát sinh mới là tàn bạo nhất một màn. Lưu Du không nói 2 lời. Trực tiếp nhấc chân tựa như đá bóng sút gôn một dạng. Đem cái này Tống Ngọc liền người mang lăn đạp bay vào trong thang máy. Bành, một tiếng, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng liền truyền ra. Phía ngoài võ giả nghe được cái này 2 thanh âm. Trong lòng đều là tê tê, sợ sệt. Trong tin đồn Lưu Đại Sư chính là như vậy điếu. Bây giờ là thấy được. Lưu Đại Sư quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng, thật hung tàn, thảm, nơi này muốn xuất sự tình, cơ hội tốt a, mẹ chứng chúng ta lập tức đi lên hỗ trợ a. Thảo, một số người nhìn đúng thời kỳ, nếu như lúc này đến giúp Lưu Đại Sư, đây tuyệt đối là ổn chám a. Sở dĩ tại Lưu Du thang máy không có đến lầu 5 trước đó, đám này võ giả đã cấp tốc vọt tới lầu 5, từ cửa thang lầu kia nối đuôi nhau mà ra, trực tiếp chính là từ cửa thang máy xếp hàng 508 cửa ra vào. Keng, cửa thang máy mở ra, bên trong đầu tiên là truyền đến chửi đổng âm thanh, nhưng làm cửa thang máy mở ra thời điểm, Tống Ngọc xem xét 2 cái này cai đội trận thế, triệt để mắng không lên tiếng. Ngược lại là Lưu Du nhìn đúng 508 cửa ra vào về sau. Lại là một cước đem hắn từ trong thang máy đạp bay ra ngoài. Bành, Tống Ngọc hung hăng đập trúng cái kia cửa phòng trên bảng. cả người lập tức liền bảy ăn mặn tám giấm. Lưu Du chậm rãi từ trong thang máy đi ra. Hôm nay ngươi có thể bình thường đi ra cái quán rượu này. Coi như ta thua, động nữ nhân ta, ai mẹ hắn cho dũng khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.